Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 39, ta thật hắn a tiện a. Một lời khó nói hết, Đông Thiên Lãnh ai oán thở dài một hơi. Đây đều là vận khí ta không tốt. Ai, vận khí không tốt, Vân Dương tròng mắt, phồng lên. Làm sao không tốt mới có thể dạng này? Buổi tối hôm qua, ta chờ ngươi đợi đến đã khuya, mới từ ngươi nơi này đi, ngươi cũng không có trở về. Đông Thiên Lãnh u oán nhìn Vân Dương một chút, nhổ ngụm mang máu nước bọt, sau đó liền đi cược một trận. Cược một trận, Vân Dương có chút lộn xộn, không đến mức a, ai, thua. Đông Thiên Lãnh khóc không ra nước mắt. Chúng ta tiền đặt cược rất đơn giản, mọi người chơi đùa nhỏ, mỗi người ra 100 khối huyền thạch, một viên đan dược, sau đó lẫn nhau tất cả mọi người có ma sát, lại không thể có nhân mạng phát sinh. Còn có một cọc tiền đặt cược chính là người nào thua liền bị kẻ thù của hắn đánh một trận, tiêu chuẩn là nhất định phải đánh hắn mụ mụ đều nhận không ra. Chấm ngoặc kép, Vân Dương khung mày trực nhảy, bực này hiếm thấy quy định. Đây là tên cháu trai nào làm phá quy định? Vân Dương có chút khó tin, như vậy hiếm thấy đổ ước, ngươi thế mà cũng có thể đồng ý. Hai cái hộ vệ đồng thời ho khan một cái, quay đầu đi. Đông Thiên Lãnh chớp mắt nhỏ, có chút im lặng nhìn thoáng qua Vân Dương, lắp bắp nói ra, cái này, quy định này, đổ ước, là ta nói ra. Khụ khụ khụ khụ, Vân Dương ho khan. Đông Thiên Lãnh vội la lên, chúng ta các đại gia tộc ở giữa thế hệ trẻ tuổi, khắp nơi ganh đua tranh giành, từng cái tranh cường háo thắng, đã từng náo ra qua không ít nhân mạng, càng về sau các đại gia tộc liên hợp quy định, đồng lứa nhỏ tuổi tranh đấu không quan trọng, nhưng là không thể chết người, có ân oán, có thể dùng những phương thức khác giải quyết. Vân Dương kéo ra khóe miệng, ngoặc kép, từ từ, liền thành mọi người cùng một chỗ đấu khí, nhưng là, không chỗ phát tiết, khi đó, ta liền xách ra vụ cá cược này, về sau ai thua cuộc, liền do đối thủ của hắn đánh cho hắn một trận hả giận. Không thể đánh chết, nhưng là muốn đánh hắn mẹ ruột cũng không nhận ra, mà lại không cho phép sức thuốc, không cho phép chữa thương, phải chờ tới đương nhiên tốt đứng lên mới được. Vân Dương thở dài, không nghĩ tới, từ khi đổ ước thành lập đằng sau, dưới tình huống bình thường, bị đòn đều là ta. Đông Thiên Lãnh khóc liệt nói ra, hết thảy mới cược 8 lần, ta đã thua 5 lần. Vân Dương đã hoàn toàn im lặng, liền ngươi trí thông minh này, thế mà còn chế định quy tắc trò chơi. Vậy ngươi không hảo hảo lưu tại khách sạn dưỡng thương, sáng sớm còn tìm ta nơi này làm gì? Vân Dương phi thường muốn nói, ta bề bộn nhiều việc, nhưng là không có có ý tốt. Ta cảm thấy, có thể giúp ta, cũng chỉ có ngươi. Đông Thiên Lãnh dùng một loại sùng bày ánh mắt nhìn xem Vân Dương. Ta, Vân Dương thanh âm cũng thay đổi điều. Các ngươi một đám nhị thế tổ cùng một chỗ chơi game, ta có thể giúp ngươi cái gì? Đúng vậy a, ngươi là hoàn khố tổ tông a. Đông Thiên Lãnh sùng bái nói ra, tại trong người ta gặp qua, không có người so ngươi càng thêm biết chơi, không có người so ngươi càng hoàn khố, không có người so ngươi, cho nên nếu là ngươi giúp ta, hai chúng ta liên thủ thu thập những người này, quả thực là không nói chơi a. Đông Thiên Lãnh sùng bái mà kỳ vọng nói ra, đại ca, lão đại, dùng ngươi phong phú hoàn khố kinh nghiệm, đánh bại bọn hắn, phong phú hoàn khố kinh nghiệm. Vân Dương muốn khóc, ta thật không có. Nhìn xem Đông Thiên Lãnh chờ đợi ánh mắt, Vân Dương bất đắc dĩ nói, cái này ta thật không giúp được ngươi. Đừng a, Đông Thiên Lãnh cầu khẩn nói, đại ca, lão đại, anh ruột, chỉ cần ngươi giúp ta. Chỉ cần ngươi giúp ta thắng một trận, để cho ta đánh đau ba tên tiểu vương bát đản kia một trận. ngươi để cho ta làm nha. Ta liền làm gì, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Ta cái gì cũng đừng, ta cũng không để cho ngươi làm gì, ta cũng không giúp được ngươi. Vân Dương thờ ơ, ngươi thật không giúp ta. Không giúp, ngươi thật thấy chết không cứu. Đông Thiên Lãnh sắc mặt dữ tợn, nói không giúp được chính là không giúp được. Vân Dương bất vi sở động, phu phu. Đông Thiên Lãnh thẳng tắp ở trước mặt Vân Dương quỳ xuống. Ngươi đây là làm gì? Vân Dương giật nảy mình. Ngươi không giúp ta, ta liền không đứng dậy. Đông Thiên Lãnh kiên quyết nói ra. Ngươi trước đứng lên lại nói. Không giúp ta, ta chết cũng không đứng dậy. Ngoặc kép, không giúp ta thắng, ta sống cũng không có ý nghĩa. Ta liền quỳ chết ở chỗ này. Ta liền quỳ nơi này. Ai kéo ta, ta liền tự vẫn. Đông Thiên Lãnh nhìn thấy hai cái hộ vệ đều muốn tới nâng chính mình. Lớn tiếng gầm rú, ta tự đoạn kinh mạch. Ta tuyệt thực mà chết. Ta, quỳ chết. Ta, giơ kiếm tự vẫn. Ta, treo cổ mà chết. Dù sao ta chính là không sống được. Các ngươi làm sao tích đi. Vân Dương lần này thật sự là thúc thủ vô sách. Trước đó Kế Linh đối hắn uy hiếp, chẳng qua là Vân Dương muốn thuận thế mà làm, lại không phải là không có cách nào giải quyết. Nhưng là hiện tại, gặp được như thế một gia hỏa mềm không được cứng không xong, khó chơi hấp không chín nấu không nát. Lưu manh đồng dạng còn đối với hắn chơi xỏ lá. Vân Dương đầu đau muốn nứt, đành phải xin giúp đỡ. Ta nói, hai vị hộ vệ, các người cứ như vậy nhìn xem công tử nhà ngươi. Cái này, hai cái hộ vệ một mặt cười khổ. Vân công tử, không phải là chúng ta không muốn quản. Thật sự là chúng ta căn bản không quản được. Ngươi tìm bọn hắn vô dụng. Đông Thiên Lãnh quỳ trên mặt đất. Khí thôn non sông đồng dạng gầm rú. Tìm ai đều không dùng. Dù là tìm đến cha ta, cũng không hề dùng. Bản công tử nam tử hán đại trượng phu, nói không nổi liền không nổi. Ngoặc kép, Vân Dương bất đắc dĩ đến cực điểm. Ngươi coi như để cho ta giúp ngươi, ta cũng không biết giúp thế nào. Ta cũng không biết các ngươi đánh cược là cái gì. Vân Dương xoa huyệt thái dương, đối mặt gia hỏa này, thật sự là cảm giác mình tâm lực lao lực quá độ. Ngươi đáp ứng giúp ta rồi. Đông Thiên Lãnh kinh hỉ ngẩng đầu. Ngươi nói trước đi, nói ta xem một chút có thể hay không giúp được việc. Vân Dương nói, chúng ta chính là cược huyền thú. Đông Thiên Lãnh than thở, lần này đánh cược là bát phẩm huyền thú. Nhưng là thành niên bát phẩm huyền thú chúng ta căn bản không khống chế được. Cho nên cược nhỏ, hai cái huyền thú chiến đấu, phân ra thắng bại. Sau đó bên thắng cùng bên thắng tiếp tục chiến đấu. Một trận cuối cùng quyết thắng cuộc cược những này tiền đặt cược. Ta cái này xong đầu thiên sư. Đông Thiên Lãnh một mặt xui xẻo biểu lộ. Vốn cho rằng đã là diễm quan quần phương. Nào nghĩ tới đám hỗn đản kia thế mà làm tới một đầu ngân vĩ hống. Chính là bát phẩm đỉnh phong huyền thú con non. So ta cái này cao hơn một cấp. Ta cái này chỉ là bát phẩm trung giai, đó là cao hai giai. Vân Dương hít mũi một cái, hừ hừ, nói, bát phẩm trung giai, bát phẩm cao giai, bát phẩm đỉnh phong, cao hai cái giai vị. Ngươi còn đi chiến đấu, làm sao không có đánh chết ngươi, cho nên ta mới thua nha. Đông Thiên Lãnh khóc hề hề nói, lão đại ngươi nhìn ta bị bọn hắn đánh cho. Bận bịu này ta thật không thể giúp. Vân Dương lắc đầu, cao hai cái giai vị, trực tiếp cấp độ áp chế liền có thể đè chết. Nếu là người ta một mực dùng cái này ngân vị hống đến cùng ngươi đấu, tái đấu 100 lần, ngươi cũng vẫn là thua. Nhưng này cái ngân vị hống so ta cái này nhỏ a. Tuổi còn nhỏ a, Đông Thiên Lãnh vội vàng nói, cái kia mới 3 năm lẻ 5 tháng. Ta cái này 6 năm, 6 tuổi a, vẫn là có thể một trận chiến đó a. Vân Dương thở dài, trên lý luận tới nói, là có thể một trận chiến, nhưng là trong hiện thực tới nói, tất thua không thể nghi ngờ. Trừ phi, cái này chó sù một dạng song đầu thiên sư, có thể cho ta đến dạy dỗ. Chuyện này, mình ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể giúp được. Đông Thiên Lãnh, Vân Dương tự lẩm bẩm, rốt cục trao mày, nói, như vậy đi, ngươi chỉ cần có thể nói cho ta biết một tin tức, ta liền giúp ngươi một lần. Ca, ngài nói, Đông Thiên Lãnh mừng rỡ, nhảy lên một cái, hình thể mạnh mẽ nhanh nhẹn, tin tức gì đều được, ngươi liền xem như muốn cha ta tin tức, ta, tức sạm mặt lại, dừng lại, ngươi đi theo ta, các ngươi chờ ở tại đây. Đông Thiên Lãnh vứt xuống một câu, hấp tấp liền theo Vân Dương mà đi, hai cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau, làm sao đều là cảm giác nhà mình công tử chúng ta. Vấn đề này, khuya ngày hôm trước hai người đã từng dị thường khiêm tốn hỏi nhà mình công tử. Vì sao liền đối với cái này Vân Dương nhìn với con mắt khác đâu? Nhớ tới lúc ấy công tử trả lời, trong lòng hai người đều có một loại tất chó cảm giác. Nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất, ta nhìn Vân lão đại thuận mắt. Thứ hai, hắn làm sự tình, nếu là đem ta đặt ở trên đồng dạng vị trí, ta không dám làm. Thứ ba, ta nhìn hắn thuận mắt. Thứ tư, ta nhìn hắn thuận mắt. Trong lòng hai người dị thường im lặng. Thuận mắt, lão tử nhìn xem mỹ nữ đều thuận mắt. Đây coi là cái gì lý do? Trong phòng, Đông Thiên Lãnh, Vân Dương nói, ta đối với trong giang hồ, thần bí nhất bang phái, một mực rất ngạc nhiên. Thần bí nhất bang phái, Đông Thiên Lãnh buồn bực nói, Xâm La Đình, không phải, Vân Dương nói, Xâm La Đình bên ngoài, còn có thần bí hơn bang phái. Hết rồi, Đông Thiên Lãnh khẳng định nói, không có, Vân Dương nhíu mày, ngươi xác định, đích thật là hết rồi. Đông Thiên Lãnh nghiêm túc gật đầu, Vân Dương trầm ngâm một chút, nói, vậy, Tứ Quý Lâu đâu? Đông Thiên Lãnh sắc mặt thay đổi, im lặng. Đông Thiên Lãnh cơ hồ liền muốn nhào lên che Vân Dương miệng. Đại ca, lão đại, người thật đúng là muốn hại chết người. Người thế nào sẽ biết Tứ Quý Lâu? Vân Dương ánh mắt sáng lên. Người biết, ta không biết. Đông Thiên Lãnh nhe răng trợn mắt. Ta khuyên người cũng đừng biết. Chuyện này, thật sẽ người chết. Vân Dương buông buông tay. Vậy không có biện pháp. Người đi bị người đánh chết đi. Ta không giúp được ngươi. Cái này, Đông Thiên Lãnh một mặt xoắn xuýt. Vân Dương không lưu luyến chút nào. Mở cửa liền hướng bên ngoài đi. Đừng, đại ca. Đông Thiên Lãnh kéo lại hắn. Vân Dương một bước đã bước ra cửa phòng. Đi thôi, ta hôm nay còn có chuyện. Ta thật biết không nhiều a. Đông Thiên Lãnh cơ hồ muốn khóc. Ta cũng không muốn nghe ngươi nói a. Vân Dương kỳ quái nhìn xem hắn, ta là thật có sự tình, rất gấp. Đông Thiên Lãnh bất đắc dĩ, ta đem ta biết toàn nói cho ngươi, nhưng ta muốn biết, ngươi nghe ngóng Tứ Quý Lâu làm cái gì? Ta có việc bận, không nghe ngóng. Vân Dương dùng sức thoáng giấy rùa, đừng đừng đừng. Đông Thiên Lãnh triệt để sốt ruột, nhìn xem Vân Dương lạnh nhạt thái độ cự tuyệt, thề thề mà nói. Đại ca, ta không hỏi, ta toàn nói cho ngươi. Vậy được rồi chứ, ta không hỏi, ta không muốn nghe. Vân Dương trợn mắt một cái, kiên quyết muốn đi. Đừng, đại ca, mắt thấy ngăn không được. Phù phù một tiếng, Đông Thiên Lãnh quỳ xuống. Một mặt khổ cực, đại ca, cầu ngươi hướng ta hỏi thăm một chút đi. Bộp một tiếng. Đông Thiên Lãnh đánh chính mình một cái vang dội vào miệng. Lệ rơi đầy mặt, ta là thật hắn a tiện a. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.